Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2008, chương 2031, đoán trước tương lai. Từ một người ở tại nơi này, Tô Hiểu Hàm vẫn đều là chiến căng căng, sinh sợ đắc tội bất luận kẻ nào, mỗi ngày đều đang cầu khẩn lấy Hạ Tân về sớm một chút đâu. Thiếu Hạ Tân, đối với nàng mà nói, tựa như thiếu cái chủ kiến giống nhau. Tô Hiểu Hàm thuộc về hai bên lấy lòng, hai bên không đắc tội, bên này cùng Hạ Loan Loan giao hảo, bên kia lại đi theo Ức Toa mượn hơi quan hệ, cũng may mọi người cũng không còn đem nàng để ở trong lòng. Đối nàng là tương đối hữu hảo, điều này làm cho Tô Hiểu Hàm cực kỳ vui mừng, cho nên, mắt thấy nhanh giấc ngủ, nàng cảm thấy Ức Toa vẫn còn ở phòng thí nghiệm vội vàng đâu. Liền đặc biệt bưng chút hoa quả bánh ngọt, tới đến dưới đất thất, bởi vì lúc trước Tô Hiểu Hàm ở nơi này bồi qua mấy lần. Nàng phát hiện Ức Toa thường thường biết bận đến rạng sáng 2-3 điểm. Mới đi ngủ, đã cảm thấy Ức Toa thực sự là quá cực khổ. Hơn nữa, cái này cũng là vì Hạ Tân. Cho nên, trên cơ bản, nàng mỗi đêm đều tới xem một chút Ức Toa. Bởi vì ngươi muốn a, cả ngày một người ở phòng thí nghiệm, nếu là không cẩn thận lúc nào xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Đối với lần này, Tô Hiểu Hàm là tương đối lo lắng. Tô Hiểu Hàm là tương đối hiền lành, nàng cũng không hy vọng Ức Toa gặp chuyện không may. Ức Toa đối nàng cũng tốt vô cùng, chỉ là có thể thật hy vọng nàng cùng Hạ Loan Loan cũng sống chung hòa bình. Không nên ồn ào đỡ. Tô Hiểu Hàm đi tới phòng thí nghiệm cửa, vốn định gõ cửa, ngoài ý muốn nghe đến bên trong truyền đến Ức Toa lại tựa như thống khổ lại tựa như trầm muộn. Thân ngâm, Tô Hiểu Hàm sửng sốt một chút, còn tưởng rằng Ức Toa xảy ra chuyện chứ. Nàng một mạch một đều cảm thấy phòng thí nghiệm là một địa phương nguy hiểm. Cũng không suy nghĩ nhiều. Nóng nảy vội vã liền đẩy cửa tiến vào. Toa Toa tỷ, ngươi thế nào? Chỉ là, khi nhìn đến bên trong tình huống thời điểm, Tô Hiểu Hàm kinh ngạc trừng to mắt một cái. Ức Toa ngồi ở trên bàn, mà Hạ Tân ở trên người nàng. Tô Hiểu Hàm theo bản năng phản ứng đầu tiên chính là trước đưa qua hai tay bưng bít hai mắt của mình, cái này cũng đưa tới trên tay nàng khay một cái rơi đến bên trên. Sau đó vội vã chạy đi như bay rớt, nghĩ thầm, chính mình nên không phải hội trưởng Lỗ Kim A, mà trong phòng thí nghiệm hai người, ở một phen vu sơn vân vũ sau đó, Hạ Tân cứ như vậy ngồi trên ghế, Ức Toa thì gần chỉ mặc món bạch đại quái ngồi ở trên bắp đùi của hắn. Cái kia phong, đầy thân thể có chút vô lực sụi lơ ở trong ngực hắn, lẳng lặng nghỉ ngơi. Trên mặt đất hai người quần áo và đồ dùng hàng ngày tán lạc đầy đất. Ức Toa mệt muốn chết rồi. Một thân hãn, cặp kia xích quả lấy thon dài trên hai chân cũng bị hãn cho triệt để làm ướt. Ức Toa nhẹ thở phì phò, nhỏ giọng nói rằng, thân thể niêm hồ hồ, khó nhận lấy cái chết. Ta muốn tắm, nàng nói xong cũng nhớ tới. Bất quá lập tức lại bị Hạ Tân cho một dưới kéo trở về. Kéo trong lòng, cần gì phải nha, Ức Toa bất mãn chừng Hạ Tân liếc mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn kia miếng xốp thoa phấn đánh, thậm chí cặp kia cơ trí trong con ngươi, lúc này cũng là thủy uông uông, mang theo vài phần nữ sinh ngượng ngùng, vài phần thiếu phụ quyến rũ, mới nói sự tình, ngươi còn không có bằng lòng ta đây, chuyện gì, ta quên, Ức Toa nhớ tới. Bất quá bị Hạ Tân một cái cho ôm chặt, làm cho hai thân thể của con người chặt thiếp với nhau. Loan Loan đều nhận lầm, cam đoan về sau không lộn xộn, liền thừa lại ngươi. Ồ, ngươi đừng chỉ a hát a. Hạ Tân cười khổ, vậy ngươi còn nhớ ta cần gì phải? Ngoan, đừng làm rộn. Hạ Tân nhẹ nhàng tự tay vén lên Ức Toa trên trán ướt đẫm lưu hải. Hôn lên trán của nàng một cái, Điều này làm cho Ước Toa cảm giác mình giống như tiểu hài tử. Rất là bất mãn vỗ Hạ Tân một cái, đem mặt của hắn đẩy ra. Ta muốn tắm, chớ phiền ta. Hạ Tân cười cười, ta cảm thấy Loan Loan tốt vô cùng a. Ngươi nơi nào nhìn nàng không hợp nhãn, nói cho ta một chút. Ước Toa liếc hắn một cái nói, ngươi đương nhiên xem người ta tốt vô cùng, khuôn mặt xinh đẹp, vóc người đúng giờ, có thể không tốt sao? Ngươi muốn nói nổi máu ghen a? Tại sao dường như đối với Hiểu Hàm sẽ không ý kiến? Đối với những người khác dường như cũng không còn ý kiến. Liền đối với Loan Loan đặc biệt có ý kiến. Ước Toa từ chối hai cái, nhưng Hạ Tân không buông ra nàng, ngược lại ôm chặt hơn. Điều này làm cho nàng càng phát ra xấu hổ, chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời. Chỉ có nữ nhân mới hiểu rõ nhất nữ nhân. Ta cảm giác được, người nọ lòng hắn bất chính, tà ác cực kỳ. Những người khác, nàng cảm thấy cũng còn rất tốt, giống như Hiểu Hàm, Hiểu Huyên gì gì đó. Nàng cho dù có bất mãn, đó cũng chỉ là nổi máu ghen, hoàn toàn không đến Hạ Loan Loan loại trình độ này. Hạ Tân cười cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, Loan Loan trước đây e rằng làm qua cái gì, nói không chừng làm qua cái gì chuyện sai lầm, nhưng nàng đã cải tà quy chính, ta cũng sẽ không để nàng làm một ít. Chuyện gì quá phận, cũng phải không được người cải chính sao? Nhân gia thanh xuân mỹ mạo, ngươi đương nhiên giúp đỡ nàng. Nói nhăng gì đấy? Hạ Tân nhẹ nhàng Ước Toa trên khuôn mặt nhỏ nhắn ninh dưới. Cười nói, nhà của ta Toa Toa cũng thanh xuân mỹ mạo đâu. Ước Toa có chút nữ hài tử tức giận, chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn, giận dỗi nói, ta đã thiếu phụ luống tuổi có chồng. Đừng nói nhảm, ta Toa Toa vĩnh viễn đều là xinh đẹp như vậy. Ta về sau còn muốn hảo hảo nuôi ngươi, cam đoan đem ngươi nuôi béo trắng, lại xinh đẹp vừa đáng yêu. Lời này làm cho Ước Toa trong lòng có chút tiểu cao hứng, nhưng ngoài miệng cũng là không chịu thua nói. Đừng nghĩ gạt ta cũng không phải những cái này dễ gạt tiểu nữ sinh. Hạ Tân trả lời khẳng định, đương nhiên không phải lừa ngươi, bởi vì ta nói đều là nói thật. Hanh! Nói thật dễ nghe, Ước Toa cảm giác mình không lùi bước. Hạ Tân chắc là sẽ không thả chính mình đi. Hết lần này tới lần khác chính mình còn bắt hắn không có biện pháp gì. Tuy là nàng cũng rất hưởng thụ bị Hạ Tân như vậy ôm cảm giác, nhưng lại sợ các loại. Chờ, sẽ có người tới, bị người chứng kiến, trong lòng cũng rất là mâu thuẫn. Nhân gia lại nghe lời, lại nhu thuận. Biết nhìn ngươi nhan sắc hành sự, làm việc lại khéo đưa đẩy, vẫn là của ngươi chi kỷ tiểu áo bông. Phòng chừng ngươi mới một cái ý nghĩ, nàng cũng đã làm, ngươi đương nhiên hài lòng, cảm thấy nàng tốt, nhưng ta cho ngươi biết, đàn ông các ngươi xem nữ nhân, cùng nữ nhân chúng ta xem nữ nhân là không cùng một dạng. Hắn hiện tại đương nhiên được. Thế nhưng ngươi cảm thấy ngươi cùng với nàng có thể vĩnh viễn không phải xào xáo sống hết đời sao? Có người cả đời không phải cãi nhau, không phải xào xáo sao? Giống như ngươi cùng Thư Nguyệt Vũ, cùng Tuyết Đồng, theo ta, thậm chí Hạ Giả, cảm tình dù cho dù tốt, các ngươi cũng sẽ có ý kiến phân kỳ, sẽ có gây gổ thời điểm. Đây không phải là nhân nhượng vấn đề. Đây chính là bình thường quan hệ phát triển. Vậy ngươi cùng với nàng cãi nhau sao? Hạ Tân tỉ mỉ suy nghĩ một chút nói. Chúng ta đã từng bởi vì có chút sự tình, từng có cái nhìn bất đồng, nhưng ý kiến cuối cùng đều sẽ nhất trí. Làm ý kiến không nhất trí thời điểm, cuối cùng đều là nghe lời ngươi đúng không? Ngoặc kép chấm chấm. Phải không? Hạ Tân không phải quá chắc chắn trả lời. Ước Toa cứ như vậy theo dõi hắn nói. Vậy thì đúng rồi, loại này bất mãn là nhật tích nguyệt lui. Nữ nhân chính là như vậy. Đừng xem có đôi khi chúng ta gây không giải thích được, bởi vì một chút chuyện nhỏ liền cãi lộn. Kỳ thực cái kia đều là trước đây một chút tích lũy bắt đầu bất mãn. sau đó ở một đoạn thời gian thống nhất bộc phát ra. Đương nhiên, ầm ĩ hết chúng ta liền thoải mái, người tùy tiện hống dưới liền lại hòa hảo. Liền phương diện nào đó mà nói, Ức Toạc cùng Hạ Loan Loan giống nhau, đều là cực độ nữ nhân thông minh, rất nhiều chuyện đều là một điểm liền thông. Ức Ca tiếp tục nói, nhưng Hạ Loan Loan không giống với, nàng là cái loại này vừa ngoan vừa chuẩn nữ nhân, đối với người khác, đối với mình đều giống nhau. Tựa như nàng một ngày phản bội Hạ Vô Song liền tuyệt không quay đầu lại. Đừng tưởng rằng ngươi chính là trường hợp đặc biệt, nàng tương lai đối với ngươi cũng giống như vậy. Đến khi các ngươi xào xáo, đến khi nàng phát hiện ngươi không phù hợp nàng tiêu chuẩn, đến khi nàng hơi chút thay lòng đổi dạ thời điểm, nàng quay đầu một khẩu là có thể cắn chết ngươi. Bởi vì nàng chính là cái loại này nhất nhiệt hạch, tâm tư duy đều là lợi kỳ, vì mình mà sống nhân. Hạ Vô Song hiển nhiên là khắp nơi đề phòng nàng. Ngay cả như vậy, nàng vừa đi, Hạ gia tình huống cũng bị nàng làm suy sụp hơn phân nửa. Nàng đã nói với ngươi việc này sao? Không có chứ, nhân gia hay là đang có phòng bị dưới tình huống, bị bày một đạo. Như người loại này đơn giản sẽ tín nhiệm vô điều kiện người của người khác. Chết nhanh hơn, Hạ Tân nuốt nước miếng một cái. Khô khốc nói, Toa Hoa, người cũng nhớ nhiều lắm. Loan Loan không phải loại người như vậy. Ức Gà cứ như vậy vẻ mặt không tín nhiệm nhìn Hạ Tân. Không phải sao, nàng đối với mình chủ cũ tử. Hạ Vô Song, đối với đồng song của mình Ảnh Nhi. Thậm chí đối với những đồng liêu khác, đều không có chút nào mềm tay. Ngươi cho là mình dáng dấp đẹp trai điểm A, nhân gia phải đối tốt với ngươi điểm. Những người khác, mặc kệ Hiểu Huyên, Hiểu Hàm, thậm chí Thư Nguyệt Vũ, Ức Tha đều đem nàng phân loại đến vấn đề tình cảm. Dù cho tương lai tình cảm vỡ tan, các nàng cũng tuyệt đối không thể hại Hạ Tân. Nhưng Hạ Loan Loan bất đồng. Nàng là cái loại này, chỉ muốn phản bội, nhất định phải đem nguyên là ký chủ cho cắn chết độc chi chu. Nàng quá tinh hiểu tính người nhược điểm, chỉ cần cho nàng cơ hội, một khẩu sẽ cắn lấy chỗ yếu hại của ngươi chỗ. Nói càng điểm trực bạch, người như thế trên người phản cốt quá nặng, không lưu được. Đương nhiên, mặc kệ ta hiện tại nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Tùy ngươi được rồi. Xem ở mặt mũi ngươi bên trên, ta không phải cùng với nàng làm khó dễ chính là. Hạ Tân cười khan nói, ngươi lo lắng cũng quá xa, ngươi thất bại chỉ biết nhìn sang, ngươi tầm thường chỉ nhìn hiện tại, muốn ngươi thành đại sự, nhãn quang nhất định phải thả trong tương lai. Ta lười nói ngươi cái này thằng ngốc, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Ức Toa nói, chậm rãi đứng lên. Mải tròn trịa bóng loáng đùi đẹp, liền chuẩn bị đi phòng thí nghiệm phụ cận phòng tắm tắm. Chỉ là đi ra hai bước, hắn vẻ mặt hoảng sợ phát hiện, cửa có mâm đựng trái cây. Hiểu Hàm đã tới, đến đây lúc nào? Đúng vậy, đang ở chúng ta mới vừa cái kia. Ngươi tên là đặc biệt vang thời điểm, ngươi không thấy được sao? Ức Tuân nhất thời thở một hơi lãnh khí, sắc mặt tái nhợt nói. Bị Hiểu Hàm muội muội chứng kiến ta như vậy mất mặt dáng vẻ. A, mặt ta cũng làm cho ngươi vứt sạch. Nói cho ngươi trở về phòng. Ngươi cút cho ta, cút ngay. Ức Qua trực tiếp cầm lấy trên bàn bàn phím hướng về phía Hạ Tân đập tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.